Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1809, không may thiên kim, 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Không đến bao lâu, mấy cái kia làm phá hư người, bị cảnh sát người mang đi. Dính đến loại sự tình này, bọn hắn đều 10 phần coi trọng. Đi qua 2 ngày điều tra thẩm vấn, rốt cục đào móc ra, đối phương tại sao phải tại quán ăn nhỏ bên trong làm phá hư. Nguyên lai mấy người này trong tay, cũng không có giấu kín đại lượng loại kia nguy hại xã hội vật phẩm. Phía trước hãm hại quán ăn nhỏ vật phẩm, là bọn hắn lão bản cho bọn hắn. Bọn hắn lão bản, là kế hoạch muốn tại đầu này đường phố mở quán ăn nhỏ, nhưng nhà này Trần Thị quà vặt, phi thường nóng này. Hắn cho rằng, có cái này cửa tiệm tồn tại, sẽ cho hắn tiệm mới tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Kỳ thật, ở trường học bên ngoài cửa hàng, chỉ cần không phải quá khó ăn, hơi có chút đặc sắc, cũng không thể không tiếp tục mở được. Dù sao học sinh cơ số ở nơi đó, chính là một quán ăn nhỏ, còn có thể đem tất cả mọi người cho lũng đoạn hay sao? Nhưng lão bản kia, liền là muốn một hơi ăn thành người mập mạp. Theo chính hắn bản giao, là đột nhiên liền nghĩ đến biện pháp này. Dù sao hắn quê quán, cũng trồng điểm loại đồ vật này, liền lấy đến sử dụng. Bởi vì việc này, lão bản kia cũng nhận trừng phạt, mở tiệm sự tình, vô tật mà chấm dứt, quán ăn nhỏ bởi vì việc này, ngược lại là lại hấp dẫn một nhóm mới khách hàng. Trần Hiến cuối cùng còn tại quán ăn nhỏ bên ngoài, là một đài màn hình, trực tiếp kết nối lấy hắn làm tiểu ăn vị trí. Dù sao rất nhiều phối liệu, đều là điều chế tốt, coi như bị người nhìn xem làm ăn. Không có nắm giữ đến tinh túy, cũng học không được hắn hương vị. Giữa đường qua học sinh cùng khách hàng bọn họ, nhìn qua quán ăn nhỏ cửa ra vào cái kia đại đại màn hình, bên trong ngay tại sự thật ghi chép Trần Hiến làm tiểu ăn hình ảnh. Ông chủ này là kẻ hung hãn a, đi đến quán ăn nhỏ cửa ra vào học sinh, nhịn không được nói. Nói thật, lão bản này làm tiểu ăn động tác, còn có chút cảnh đẹp ý vui. Có khả năng đem quà vặt, làm ra nhiều như thế hoa văn. Còn sạch sẽ vệ sinh, không hấp dẫn nhân tài quá. Ngươi thấy không, những nhân viên kia rửa rau bộ dáng, nhìn thấy, tiệm này là muốn rửa rau. Không ít người trêu chọc, dù sao hiện tại có một ít tiệm cơm, một số đồ ăn, thật đúng là sẽ không thanh tẩy. Cho dù là thanh tẩy, sẽ chỉ qua loa cho xong, đặt ở trong nước bong bóng liền cầm lên tới. Thấy không, khối thịt kia, tuyệt đối là thịt ngon. Ân, nhìn thấy, ta biết. Tiệm này tuyệt đối có thể yên tâm ăn, không ít học sinh cùng Trần Hiến nói đùa nói. Lão bản, chúng ta biết, nhà các ngươi đồ vật là đồ tốt, không cần chứng nhận chính mình, quán ăn nhỏ, so lúc trước càng thêm nóng này. Nhưng Trần Hiến Triệu Văn hai người, cũng không có tính toán khuếch trương ý tứ, hiện tại liền đủ, bọn hắn không có lớn như vậy dã tâm, đường y ngày đó về sau, không tiếp tục đến quán ăn nhỏ, làm sao hay là năng lượng không đủ. Đường y nhìn xem hạnh vận phù bên trên, biểu hiện mấy cái kia chữ, nhíu mày. Chẳng lẽ, tiếp cận hai người kia không dùng, vậy liền đổi một người thử nhìn một chút. Không có hai ngày, đường y cùng phía trước nhận biết một cái học trưởng, đi tương đối gần. Vị niên trưởng này, là một cái học bá, hắn từ nhỏ đến lớn sự tình, có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung, bật hách. Hắn nhân sinh, cơ hồ là thuận buồm xuôi gió, không có xuất hiện cái gì ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận biết đường y ngắn ngủi một tuần sau, vị niên trưởng này chơi bóng rổ thời điểm, đem chân cho gãy xương. Nghe được tin tức này, đường y cũng là ngẩn người. Cùng lúc đó, hạnh vận phù lên lấp lóe mấy chữ, năng lượng bổ sung bên trong, vô ý thức bỏ qua chuyện này. Không có hai ngày, đường y lại nghe được một sự kiện, vị học trưởng kia lập tức sẽ đi tham gia một cái nào đó rất trọng yếu thi đua. Cách chương.